Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 1067, Tần Minh lịch luyện. Về phần An Khuynh Thành, đế tinh bọn người, các nàng hoặc là chính là vô thượng cổ tộc huyết mạch, hoặc là chính là tu hành rồi mấy trăm vạn năm thiên tài. Hậu tích bạc phát phía dưới. Cũng là có thể bạn ở Tần Phong bên người. Tốt rồi, các người chiếu cố tốt chính mình. Ta hiện tại muốn dẫn dắt các huynh đệ cùng một chỗ đi đi chiến trường rồi. Tần Phong nói một tiếng. Cánh thần chấn động, hóa thành một đạo hỏa sắc lưu quang biến mất ở chân trời. Tây Bắc Đại Lục Hạch Tâm. Tần Minh lớn nhất luyện binh trên trận. Mấy trăm vạn tu sĩ tụ tập. Khí tức túc sát chiếm cứ nơi này, này mấy ngàn tu sĩ, so sánh Tần Minh mấy chục tỷ quân đoàn chỉ có thể coi là làm giọt nước trong biển cả. Nhưng này mấy ngàn tu sĩ lại là Tần Minh chọn lựa ra tinh binh. Mỗi một cái, đều có rồi cấp 9 thần tôn trở lên tu vi, trong đó có chủ thần cấp tu sĩ 30 vị, lấy Tần Minh bây giờ quy mô. Chủ thần cấp tu sĩ cộng lại ước chừng có gần 200 vị. So sánh cái khác tông môn động một tí chính là dốc hết toàn lực chủ thần quy mô. Tần Minh lần này xuất binh cũng không tính đại khí. Nhưng Tần Phong biết rõ. Này đi 9 phần chết 1 phần sống. Hắn không thể đem Tần Minh đều cược tại phía trên. Các huynh đệ, chúng ta đi. Tần Phong vung cánh tay lên một cái. Tần Minh tu sĩ liền đều thôi động tu vi, tiến vào phi hành tư thái. Tần Minh có chiến thuyền, nhưng Tần Phong không muốn dùng chiến thuyền. Tây Bắc khu vực cách Trung Châu có mấy vạn khoảng cách trăm triệu dặm. Phi hành cần muốn mấy cái tháng. Mấy tháng này lộ trình nếu là vận dụng thỏa đáng, có thể cho những tu sĩ này tu vi đều lên chướng không ít. Xem như một lần đặc thù lịch luyện. Tần Minh quân đội trùng trùng điệp điệp rời đi rồi Tây Bắc đại địa. Hướng phía Trung Châu bay đi. Bọn họ mỗi một cái tu sĩ đều mệnh lệnh chỉ cho dùng tự thân tu vi phi hành. Thần tôn cấp tu sĩ ở tầng thứ hai thần giới thiên địa bên trong phi hành. Cơ hồ một ngày liền sẽ hao hết thể nội tất cả thần lực. Mà chủ thần cấp tu sĩ thì có thể bay đi 7-8 ngày thời gian. Mỗi lúc những này người thể lực hao hết, Tần Phong đều sẽ cấp cho thời gian nghỉ ngơi. Như thế đi đường, những tu sĩ này thể nội thần lực hao hết lại bổ sung. Ở này sinh diệt ở giữa, bọn họ tu vi đều ở từng chút một tăng lên. Mỗi lần Tần Phong đều bóp lấy những này cực hạn của con người chút. Mỗi lần đi đường đều cơ hồ có thể so với một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Như thế lịch luyện, có thể xưng biến thái. Tần Minh lần này hành vi tự nhiên là dẫn tới rồi tầng thứ hai thần giới rất nhiều tu sĩ chú ý. Những sinh linh kia đều là ngạc nhiên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Tần Minh chủ thật đúng là hạ thủ được a. Mấy tháng này ma luyện cùng khổ tu, liền xem như chủ thần cấp tu sĩ cũng sẽ phi thường thống khổ a. Ta nếu là Tần Minh chủ, liền tuyệt đối sẽ không để lòng bàn tay bên dưới các huynh đệ dạng này. Hắc hắc, cho nên ngươi không phải là Tần Minh chi chủ. Các ngươi biết cái gì? Chỉ có như thế khắc nghiệt huấn luyện thủ hạ tu sĩ. Ở lúc huấn luyện nhiều chảy mồ hôi, trên chiến trường liền thiếu đi đổ máu. Vì rồi ăn nhàn mà trốn tránh, chỉ có thể là một lúc sảng khoái. Trách không được kia Tần Minh chi chủ trẻ tuổi như vậy liền lấy được thực lực như thế cùng địa vị, nghĩ đến là cùng kia khắc nghiệt thái độ không thể tách rời. Chỉ có đối chính mình người đều khắc nghiệt mới có thể làm cho thực lực đuổi theo. Có người xem thường Tần Phong hành vi thật sự là quá hận rồi. Đối huynh đệ mình không thể dạng này, cũng có người nổi lòng tôn kính. Cảm thấy này Tần Minh chi chủ rồi không được. Kia chút xem thường Tần Phong. Bình thường đều là tương đối tuổi trẻ chủ thần. Bọn họ coi trọng tình ý. Nhiệt huyết mà sục sôi. mà kia chút đối Tần Phong coi trọng mấy phần người, thì phần lớn đều là một chút tu chân giới lão tu sĩ. Bọn họ là loại kia tương đối coi trọng thực tế người, không ưa thích kia chút hư đầu ba não nhiệt huyết, chân tình, người ngoài đánh giá, không cách nào dao động Tần Phong nội tâm. Vô luận là người khác đối với hắn khen ngợi cũng tốt, vẫn là xem thường cũng tốt, Tần Phong đều biết mình nên làm cái gì, chính mình muốn làm cái gì. Các huynh đệ có thể cường đại lên, phương mới là trọng yếu nhất. Tới so ra, cái khác cũng không tính là cái gì rồi. Tu chân giới, kia không chính là cường giả vi tôn a. Thực lực mới là hết thảy, trừ cái đó ra, tuyệt đại đa số đồ vật đều là hư ảo. Tần Minh có thể nói là này một nhóm lại một nhóm tu sĩ đại quân bên trong phi thường chói mắt một chi đội ngũ, bất quá trừ rồi Tần Minh bên ngoài, còn có một chút phi thường chói mắt đội ngũ, như ba tông sáu tộc tu sĩ đại quân, trùng trùng điệp điệp, rộng lớn vô tận, Thái Cổ Thần Sơn, Thiên Đình, Tiên Tộc, Ma Tộc, Quỷ Tộc, Đạo Tông, Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, Thần Giới Liên Minh, chờ một chút, mỗi một cái vạn cổ đầu sỏ đều sai phái ra rồi lượng lớn chủ thần. Vẻn vẹn ba tông sáu tộc chỗ điều động chủ thần liền vượt qua 1000 vị. Đây vẫn chỉ là chủ cường giả thần cấp, chủ thần phía dưới sinh linh, càng là hàng trăm triệu bị điều khiển. Ba tông sáu tộc, Thần Giới Liên Minh quân đoàn đều là ngồi trùng trùng điệp điệp không gian thuyền. Tốc độ rất nhanh, kia to lớn tàu thuyền nghiền ép lên trời xanh, làm cho tầng thứ hai thần giới run rẩy. Ở kia các đại chiến thuyền đứng đầu, đều có cao cấp chủ thần chắp tay mà đứng, khí tức như vực sâu. Mỗi một cái tông môn chỗ điều động cao cấp chủ thần đều không xuống 10 vị, đếm kỹ đến, chỉ là cao cấp chủ thần đều có gần 100 vị. Mấy chục ức thần tôn tu sĩ, hơn ngàn chủ thần, trên 100 vị cao cấp chủ thần. Ba tông sáu tộc thực lực tổng hợp làm cho toàn bộ tầng thứ hai thần giới tông môn vì đó sợ hãi. Ba tông sáu tộc thế nhưng là xuống rồi vốn gốc a. Nhiều như vậy thần tôn cấp trở lên sinh linh, lần này vì rồi Trung Châu khe nứt lớn, các tông tộc lớn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng a. Thần giới liên minh thậm chí có mười mấy chức cao giai chủ cường giả thần cấp dẫn đội. Còn có đỉnh cấp đại thần ngồi tại thần chu bên trong. Bọn họ đều muốn tiến về kia Trung Châu khe nứt lớn. Này cũng không a, Trung Châu khe nứt lớn chính là toàn bộ tầng thứ hai thần giới thịnh hội. Bên trong vẫn lạc rồi mấy vị đạo cảnh cấp sinh linh. Còn có tổ khí cũng đều bị khốn ở trong đó. Đạo cảnh không cách nào tiến vào, cái này cũng liền cho rồi các lớn tông môn người cơ hội cạnh tranh. Nếu là cái nào tông môn có thể thu được trong đó bất luận cái gì đồng dạng trọng yếu truyền thừa, hoặc là tổ khí, đều có thể nhất phi trùng thiên. Cho dù không đề cập tới kia tổ cảnh chí bảo, nghe đồn Trung Châu khe nứt lớn bên trong còn có rất nhiều thượng cổ di tích tồn tại. Ở trong đó đều là mấy cái kỷ nguyên trước đó quái vật khổng lồ hài cốt. Cho dù là ba tông sáu tộc, đối mặt loại này cơ duyên cũng không cách nào bảo trì vô tâm động. Các tông tộc lớn người, vô luận là nhỏ tông môn, vẫn là kia chút vô địch đầu sỏ, đều có tu sĩ đang quan chiến. Bọn họ hoặc là thông qua thiên nhãn, hoặc là thông qua trận pháp, đang nhìn chăm chú Trung Châu khe nứt lớn khu vực nhất cử nhất động. Tần Phong xuôi theo đường vậy đang chú ý cái khác tông môn nhất cử nhất động, cùng với rất nhiều chủ thần nhóm khe khẽ nói nhỏ. Hắn cũng là nhíu mày, xem ra rất nhiều người đều biết rõ kia Trung Châu khe nứt lớn bên trong có đạo cảnh cùng tổ khí vẫn lạc, bất quá hắn nhóm tựa hồ cũng không biết rõ lúc trước này vừa đứng nội tình. Mặc kệ những này, người như thế nào, ta này đi hàng đầu mục tiêu chính là U Minh Đạo Tôn bị khốn ở Trung Châu khe nứt lớn tổ khí. Tần Phong khẽ vuốt eo giữa, ở nơi đó treo lấy một chương trận đồ màu đen. Đó là chợ đen giao cho hắn cảm ứng chi vật. Này trận đồ màu đen chính là U Minh Đạo Tôn chỗ di lưu chi vật. Cùng U Minh Đạo Tôn có to lớn nhân quả. Bạch Chỉ nói cho hắn, nếu là ở Trung Châu khe nứt lớn tẩu tán nói, liền có thể thông qua này trận đồ màu đen đến tìm kiếm U Minh Đạo Tôn vẫn lạc địa phương. Đến rồi nơi đó, có lấy trận đồ màu đen ở, liền có thể đem tổ khí gọi trở về. Chỉ là bên trong tình huống đặc thù, chỉ là tìm kiếm liền đã 9 phần chết 1 phần sống. Cho nên trận đồ này bị chia làm rồi 10 mấy phần. Phân biệt từ chợ đen này đi cao tầng mang theo, Tần Phong chỉ là 10 mấy phần một trong, làm Tần Minh tu sĩ giáng lâm Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài 100 vạn dặm thời điểm. Đã là nửa năm sau rồi, nửa năm qua này, lục tục ngo ngoe có rất nhiều tông môn đến Trung Châu khe nứt lớn bên ngoài. Ở bên ngoài chờ đợi, Tần Phong liền thấy đến rồi không ít Khí Vũ Hiên ngang bóng người. Tần Minh chi chủ đến rồi. Trung Châu khe nứt lớn biên giới nhấc lên một hồi tiếng hô. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, mang theo Tần Minh chư hùng giáng lâm. Tần Minh lần này mang người không ít rồi. Hơn 10 vị chủ thần đã cực kỳ cường hãn. Nhưng để ở này quần hùng hội tụ Trung Châu khe nứt lớn, Tần Minh thanh thế không thể nghi ngờ là lộ ra yếu rồi rất nhiều. Trong này yếu nhất thế lực đều là mang theo 20-30 cái chủ thần. Bọn họ hoặc là tự phát liên minh, hoặc là chính là nhỏ yếu tông môn đi theo ở lớn tông môn sau lưng. Về phần kia chút tương đối nổi danh tông tộc, như Cự Thần tộc, Loạn Kiếm tông, nhóm thế lực tối thiểu nhất cũng là điều động rồi 60-70 vị chủ thần, cùng với mấy ngàn vạn tu sĩ. Nhưng bởi vì có Tần Phong ở, dù là Tần Minh lần này xuất hành quy mô không lớn, nhưng cũng trở thành rồi chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tần Phong vóc người gầy gò khiêng lấy kiếm gãy, những nơi đi qua chung quanh tất cả mọi người không tự chủ được tránh ra rồi một đầu đường, cho Tần Minh người đưa ra rồi không gian. Tần Minh mấy ngàn tu sĩ ngồi tại một khối to lớn lửa phía trên núi đá, lặng im mà đứng, không hổ là Tần Minh chi chủ. Mặc dù chỉ là cấp 4 chủ thần, nhưng là làm cho rất nhiều cấp 5 chủ thần kinh hồn bạt vía. Thậm chí ngay cả kia chút cấp 6 chủ thần nhìn đều có mấy phần sợ hãi. Trong tối có chủ thần thở dài, tại tu chân giới, cường giả vi tôn, dù là Tần Phong chỉ là một cái một nghèo hai trắng dựa vào chính mình đánh lên người tới, vậy không người nào dám khinh thường. Lúc trước Tần Phong quấy thần giới rất nhiều quái vật khổng lồ, dẫn tới mấy vị đạo cảnh rằng co tình cảnh rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt. Cho dù là cao cao ở trên cấp 6 chủ thần cũng sẽ đối Tần Phong coi trọng mấy phần, coi như là kinh khủng đại địch, không đề cập tới Tần Phong kia rối ren mạng lưới quan hệ. Tần Phong bản nhân thực lực cũng là tương đương kinh khủng. Lúc trước làm cho Thái Ách hộ pháp hiểm chút trọng thương. Phần này thủ đoạn đủ để khiến đến cấp 6 chủ thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng chỉ có cao cấp đã ngoài chủ thần cường giả đối mặt Tần Phong thời điểm mới có thể bảo trì trấn định. Tần Phong, ngươi tới qua sớm a. Tần Phong vừa giáng lâm không bao lâu, bên tai liền truyền đến một hồi thanh lãnh, tịnh lệ âm thanh. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, phát hiện một đạo băng xương bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đó là một cái tướng mạo cực kỳ cô gái xinh đẹp. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dáng người thon dài mà lại có lồi có lõm, sung mãn có liệu, kia lạnh lùng khí chất cùng kia nhọn mặt trái xoan làm cho nó nhìn như núi băng nữ thần. Kia tuyệt đẹp núi băng nữ thần lệnh đến rất nhiều nam tu hô hấp dồn dập. Các tộc thanh niên tuấn kiệt cũng nhịn không được ánh mắt tỏa sáng. Kinh diễm chợt lóe lên rồi biến mất. Hàn Vương Trần Sương đến rồi. Có nam tu sĩ nhẹ giọng nói. Ánh mắt kinh diễm vô cùng. Trần Sương thân là tiên tộc thiên chi kiêu nữ. Tu vi dung nhan cùng với bối cảnh đều là tốt nhất chờ. Đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm của mọi người. Trần Sương nện bước bước liên tục, rơi xuống rồi Tần Phong bên người. Xưa nay băng lãnh khuôn mặt có một vệt hiếm thấy mỉm cười. Ta liền biết rõ, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trần Sương cô nương xinh đẹp rồi. Tần Phong cười nói, hắn ánh mắt đánh giá Trần Sương. Không khỏi không cảm khái cô gái này thật là một cái họa thủy cấp. Từ chung quanh kia chút nam tu trong tối không cam lòng ánh mắt liền có thể nhìn ra được đến Trần Sương ở tầng thứ hai thần giới nhân khí. Cũng may hắn thực lực không yếu, có thể thong dong bình tĩnh cùng Trần Sương nói chuyện. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là ngay lập tức sẽ có rất nhiều thiên tài cùng nhau tiến lên đánh chết hắn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?